Rất vui chào mừng quý thính giả đã quay trở lại với Nguyễn Huy Truyện Dài Kỳ. Trong lịch phát sóng lúc 12 giờ trưa mỗi ngày hôm nay, chúng ta sẽ cùng bước tiếp Thuật Xăm Sinh Tử của tác giả Thùy Du, tập số 6. Xin mời quý thính giả cùng lắng nghe nhé. Niệm chú xong, thầy Cản Thi như thường lệ phun ngụm nước vào giữa mặt xác chết. Một cơn gió thổi ào đến, ông tổ của nhà họ Nguyễn thình lình mở bừng mắt ra, nhìn trừng trừng lên trời. Hai tròng mắt đỏ ngầu dữ tợn, 10 đầu móng tay bén nhọn khẽ nhúc nhích, lịch kịch, gõ như bổ củi xuống lớp ván quan tài. Cơ miệng giật giật, lít trít thở qua kẽ răng, hơi thở nồng nặc mùi tử khí. Mấy gã vệ sĩ lúc nãy còn hùng hổ định vác xác cụ lên, bây giờ vừa mới thấy cụ lấy hơi lên thôi đã sợ cứng người. Người nào người nấy đứng chết chân, toàn thân trung lẩy bẩy, không dám động cửa gì. Sợ cái thây ma ông cụ ngửi thấy mùi hơi người thì sẽ nhảy bổ lại, xé toạc cổ họng bọn họ ra mà hút máu, giống như mấy con cương thi vẫn thấy trong phim Tàu. Nên ai cũng cố nín hơi, không dám thở mạnh. Cũng may xác chết đang trong giai đoạn chuyển đổi cho nên còn yếu. Ông thầy Cản Thi có thể dùng một lá bùa dán trên trán tạm thời trấn áp đi. Ai nấy thở phào nhẹ nhõm. Mấy tay vệ sĩ lực lưỡng lập tức phóng như bay trở lên trên miệng huyệt, mặt cắt không còn giọt máu. Thầy Cản Thi hỏi: "Giờ phải xử lý sao với mấy cái xác này đây?" Thiên chủ đáp: "Đối với thầy mà, chỉ có thiêu cháy trà trò mới diệt được thôi. Tôi đã bảo rồi mà, không còn cách nào khác nữa đâu." Ông trưởng tộc trợn mắt, giọng lạc đi, mất bình tĩnh nói: "Thiêu cái gì? Ông giỡn sao? Đây là tổ tiên của nhà họ Nguyễn đó, bảo thiêu là thiêu như thế nào được? Tôi gọi các chị đến đây hôm nay là để tìm cách khôi phục lại long mạch dòng họ, chứ không phải gọi đến mang xác các cụ nhà tôi ra thiêu đâu." Lần này lại một người nữa bước ra, nhìn bộ dạng ông ta có vẻ là thầy phù thủy, cũng tầm tuổi 40 là cùng, đề nghị hiến tế một người phụ nữ mang dòng máu nhà họ Nguyễn. Càng trẻ càng có tác dụng, lấy máu người này nuôi xác sẽ tránh được xác chết biến đổi trong 3 ngày. Nghĩa là trong 3 ngày đó, xác chết chắc chắn không thể biến thành thây ma. Muốn làm cái gì thì chỉ cần làm xong trong 3 ngày này là được. Một người hỏi: "Vậy thì sau 3 ngày thì sao?" Ông ta bình tĩnh đáp: "Hắc thì sẽ biến đổi thành huyết thì, đều cùng cấp cùng độ nguy hiểm như nhau." Huyết thì so với hắc thì cơ bản là không một lông đen nữa, mà trở thành những thi thể chỉ có máu thịt, không còn xương cốt nữa. Một khi bị tác động sẽ lập tức nổ tung thành một đống máu thịt bầy nhầy, kinh tởm không sao kể xiết. Làm như thế với người chết thật quá ác độc. Chưa kể hắc thi vẫn còn tránh né người, ngược lại thì huyết thi chẳng sợ gì cả, ngoài ánh sáng mặt trời khó đối phó hơn gấp trăm lần. Ông ta mở miệng nói cùng cấp là cùng thế nào được chứ. Còn người phụ nữ bị đem ra hiến tế chỉ vì lợi ích của dòng họ thôi hay sao? Việc làm mất nhân tính như thế cũng có thể thử sao? Và nếu hy sinh thì rốt cuộc người nào sẽ bị chọn để trở thành con dê tế thần tắm máu cho toàn bộ tổ tiên dòng họ độc ác này đây? Một bà tuổi trung niên ăn mặc lòe loẹt lên tiếng, tay chỉ về phía cô gái chừng tuổi thanh trà đang đứng lẫn trong đám đông. "Tính theo số tuổi đó, trẻ nhất chỉ có một đứa cháu nội là con gái của trưởng nam nhà này. Ngoài ra đều là cháu ngoại, không nó thì còn ai trong cái nhà này nữa?" Ông trưởng tộc không vội, ông hỏi: "Trong vòng 3 ngày, bố trí lại toàn bộ long mạch trúc lâm này không khó. Vấn đề là chỗ xác các cụ không thành hắc thi nữa mà lại biến thành huyết thi, thì về sau sự thể như thế nào? Có nguy hiểm gì hay không? Ông nói rõ xem." Thầy phù thủy đáp: "Chỉ cần long mạch nhà họ Nguyễn cố định, quan tài không mở trong 100 năm, huyết thi trong quan tài sẽ dần tiêu tán, không vấn đề gì cả." Nghe thấy thế, Người nào người nấy nhao nhao lên phản đối, cho rằng cách của ông ta chưa rõ thực hư như thế nào, có tác dụng lên thay ma hay không. Trước mắt đã có người phải chết, hiến tế một mạng người, rút cạn máu đem tưới tắm mộ tổ là quá tàn ác, không thể chấp nhận được. Thôi được rồi. Ông trưởng tộc gõ cái gậy ba ton còng cọc lên nền đá hoa cương, xua tay ra hiệu tất cả im lặng, rồi lớn tiếng hỏi: còn ai có cách khác hay không? Đám người đang bàn tán ồn ào, nghe hỏi thì đều cúi mặt, im như thóc. Ông gọi lớn: nếu vậy, cứ làm theo cách của ông đây đi. Mỹ kỳ đâu? Ra đây. Thiên chủ can ngăn ngay: ông nên thiêu hết đi trước khi quá muộn. Hiến tế người sống không có ích gì đâu, đừng để sau này phải hối hận. Con bé là cháu của ông đó, ông nghĩ kỹ lại đi. Nhưng ông trưởng tộc đưa tay ra ngăn lại, ra hiệu không muốn nghe nữa. Với ông ta, con gái được hy sinh cho cả gia tộc này không phải việc gì bất hạnh, mà đó chính là một vinh dự. Cô gái có tên Mỹ Kỳ tách đám đông bước ra, nhan sắc mỹ lệ hơn người. Trước tình cảnh buộc phải hy sinh để cứu lấy huyệt rồng, vẫn giữ được sắc diện bình thản, không mảy may để lộ ra chút căng thẳng nào. Có thể thấy nội hàm bên trong rất cứng cỏi. Có cầu tâm sinh tướng, nội tâm lạnh lẽo sinh ra khí chất và thái độ vô cùng sắc bén khó gần. Giọng ông cụ trưởng tộc đứng trước cô càng uy quyền hơn. Ông ra lệnh: Mỹ Kỳ quỳ xuống. Con là cháu gái duy nhất của dòng họ ta, cơ nghiệp mấy trăm năm, nay một tay còn cảnh giác. Trước toàn thể gia tộc họ Nguyễn và các vị tổ tiên đang nằm đây sâu chi bà tất đất, ta hỏi con, Mỹ Kỳ, con có bằng lòng hy sinh cho họ Nguyễn ta hay không? Lúc này mọi ánh mắt đều đổ dồn về phía cô mà chờ đợi. Mỹ Kỳ tuy khuôn mặt vẫn không biểu cảm gì, không lên tiếng chấp nhận, cũng chưa tỏ ý muốn phản bác lại ông trưởng tộc, nhưng hai mắt đã bắt đầu đỏ lên, hoe hoe chực trào nước mắt. Đôi bàn tay gầy guộc đang chống lên hai bắp đùi gồng cứng lại, lưng gò lên đẩy hai bả vai xương xẩu nhô cao, cố kìm nén cơn uất nghẹn đang trào ngược bên trong lòng tựa như con sóng dữ. Đối với người ông mà cô phải đang quỳ mọp trước mặt bây giờ, cháu gái như cô cũng chỉ là thứ vật phẩm được mang ra tế thần vì hư vinh của cả dòng họ. Trước mắt ông ta, vinh dự giàu sang của bản thân và cả dòng họ Nguyễn này là thứ được đặt lên trên hết. Cháu gái chỉ là thứ yếu, được dùng trong những lúc cấp bách như thế này đã là một vinh dự. Đối với cả họ mà nói, trưởng tộc cũng như vua chúa trị vì trên ngôi cao. Một khi đã ban xuống lệnh chết thì nhất định phải chết. Có câu quân sử thần tử, thần bất tử bất trung. Trong tình cảnh như thế này, câu hỏi có bằng lòng hay không chỉ là chiếu lệ cho có. Dù cho câu trả lời trôi ra từ cửa miệng của cô là có hay là không, thì hy sinh vẫn là kết cục sau cùng. Ngẫm nghĩ một lát, Mỹ Kỳ trưng trưng nói: Con không muốn chết. Mỹ Kỳ dùng nước mắt mong có thể lay động được người ông, cũng như lấy được sự thương cảm từ người lạ đến người thân quen đang đứng ở xung quanh. Họ có thể nối vào giúp cô. Ông trưởng tộc hiểu được ý đồ của cô cháu gái hơn ai hết, nhưng so với cô, ông già này có phần cao cơ hơn. Ông ta chậm rãi đặt tay lên đầu Mỹ Kỳ, tỏ ra mũi lòng, rồi nói: cụ nội biết cháu rất sợ, biết cháu không muốn chết. Ta bạc đầu phải tiễn cháu tóc xanh, cũng là chuyện dạng bất đắc dĩ phải làm. Ta cũng đau khổ lắm chứ. Nhưng Mỹ Kỳ à, cháu lớn rồi, ta nói ít mong cháu hiểu nhiều. Đức hy sinh là một đức hạnh cao cả. Nếu có thể thầy cháu hy sinh cho cả dòng họ này, ta cũng đã làm thầy cháu rồi. Nhưng cháu cũng nghe thầy đây nói, Giờ đây chỉ có cháu mới cứu được cả dòng họ ta mà thôi, giúp ta khôi phục lại long mạch mấy trăm năm. Không chỉ đời này mà con cháu đời sau nữa cũng sẽ ghi nhớ đức hy sinh của cháu ngày hôm nay. Tôi nghe mà không khỏi cười thầm. Người luôn đặt quyền lợi lên trên tình thân như ông ta, sẽ vì người khác mà hy sinh hay sao? Đúng là kể chuyện cười mua vui cho thiên hạ. Mỹ Kỳ càng nghe càng khóc lớn hơn. Cha mẹ cô xót con không kìm lòng nổi, quỳ mọp xuống cạnh bên, dập đầu vái lại. Ba mẹ khóc ngất van xin ông cụ trưởng tộc, mong ông thương tình mà nghĩ lại. Còn cha cô chuyển hướng sang lạy lục, cầu cạnh gần trăm kỳ nhân dị sĩ ở trước mặt, xin họ tìm ra cách khác cứu sống huyệt trọng, đồng thời ra giá. Nếu ai có thể cứu được con gái ông khỏi cảnh hy sinh, đưa long mạch trở về đồ hình ban đầu, sẽ thưởng cho người đó 1 tỷ. Ngay cả con gái ông, Mỹ Kỳ, cũng sẽ gả cho người đó. Tôi sáng mắt lên tính tổng trong đầu. Cộng với 1 tỷ được ông cụ trưởng tộc treo thưởng trước đó, thêm 1 tỷ này nữa là 2 tỷ. Có được 2 tỷ này trong tay, chẳng phải đã đi được nửa đoạn đường rồi hay sao? Đáng để thử lắm chứ. Ông cụ trưởng tộc trước những lời khóc lóc van xin không một chút lay động, ngược lại còn nghiêm khắc hơn trong giọng nói, quắt mắt nhìn cha mẹ Mỹ Kỳ mà nhắc nhở: đừng quên anh là ai. Anh thân là trưởng nam của dòng họ này, cả nhà anh từ trên xuống dưới sống là người họ Nguyễn, chết cũng làm ma nhà họ Nguyễn. Vì lợi ích của cả gia tộc, buộc phải hy sinh lợi ích cá nhân. Không chỉ Mỹ Kỳ mà cả hai vợ chồng anh cũng vậy. Một lời ta đã quyết, như đinh đóng vào cột, nhất định không thay đổi. Không kể lễ gì nữa, cứ vậy mà làm. Mỹ Kỳ chết cứng người. Mấy lời này của ông cụ trưởng tộc không chỉ là lệnh mà còn là lời uy hiếp, buộc cô phải nghe theo ý ông sắp đặt, bằng không sẽ liên lụy đến mẹ cha. Không còn cách nào khác, cô đau xót nhìn cha mẹ mình, gật đầu chấp nhận trong nước mắt, buông xuôi theo số phận. Ông trời như cũng thương cho phận cô, đang quang đãng bỗng dưng ào ào đổ xuống cơn mưa như trút nước. Trúc lâm trắng xóa trong cơn mưa ầm ào, mây dông chớp giật, rỉ rả mãi không ngơi hạt. Mỹ Kỳ buồn bã quỳ dưới cơn mưa ảm đạm, không đứng lên. Nỗi sầu thảm thấm ướt vào sâu trong tâm can, buốt lạnh từng cơn. Thanh Trà huýt vai tôi, thì thầm: nè, 2 tỷ đó, còn được cả người đẹp kia nữa. Chơi vào cái nhà đó chẳng khác nào chuột sa chỉnh gạo. Không mấy tỷ mà không có, món hời đó. Mau mau nghĩ cách đi, để lâu người khác nỡ mất bây giờ. Tên quỷ lụng cũng hối thúc tôi nhanh lên. Nhìn người đẹp đang quỳ dưới cơn mưa giông, lòng lành nước mắt, anh ta xót chết đi được. Tôi trêu: xót thì ra mà cứu người đi, mỹ nhân nó chứ đùa. Vừa được tiền vừa được vợ, sướng quá đi chứ. Nghe tôi nói, anh ta liền chẹp miệng tiếc rẻ: tôi cũng ước vậy đó, nhưng mà không có cách thì phải làm sao. Tôi mà có cách thì đời đã lên hương rồi, dạy gì ở cái xó đó làm công cho cậu chứ. Ông thầy phù thủy cũng sốt ruột lên tiếng: vậy là chốt rồi nghe, để tôi còn sớm chuẩn bị pháp sự nữa. Cụ trưởng tộc vừa định gật đầu thì tôi đứng lẫn trong đám đông quan sát từ nãy tới giờ, thấy đã đến lúc, liền cao giọng nói với lên: không cần nhận sắc, cũng không cần ai phải hiến tế cả, tôi có cách khác. Ai nấy đều nghe thấy, giáo giác nhìn quanh tìm nơi tiếng nói phát ra, xem thử là người nào. Ông cụ trưởng tộc cũng giãn đôi chân mày, nhiều mắt tìm kiếm. Thầy phù thủy thấy có người sắp lấy mất bát cơm, liền cáo gắt chen ngang: hoang đường, làm gì có cách nào sắp xếp lại long mạch mà không phải di chuyển xác chết chứ. Mấy người không làm được, nhưng mà tôi làm được đó. Tôi dõng dạc bước ra, cúi đầu chào ông cụ trưởng tộc, rồi tự giới thiệu: tôi là Hổ, thế cục càng khôn có thể phá vỡ. Long thượng hướng thiên cũng có thể phục hồi. Ông trưởng tộc nôn nóng chen vào. Bằng cách nào? Xâm sinh tử cho xác chết sẽ giải quyết được tình trạng hiện tại. Đám đông nghe đến xâm cho xác chết thì nhốn nháo hết cả lên, sôi nổi bàn tán, dò hỏi nhau xem có ai biết xâm sinh tử là cái gì hay không. Tiên chủ tuy lần đầu tiên nhìn thấy tôi, nhưng vừa nhìn đã nhận ra ngay tôi chính là cháu nội của ông cửu. Vì trong tôi giống y hệt như ông tôi hồi còn trẻ, nên thiên chủ đã một mực bảo vệ tôi giữa những ý kiến phản bác, cười nhạo của đám người xung quanh. Ngoại trừ thiên chủ thì không một ai tin càn khôn lục sát hung hiểm đến vậy, mà chỉ dựa vào một vài hình xăm có thể giải được thế cục đó. Ông trưởng tộc do dự hồi lâu, quyết định sẽ để tôi thử. Nhưng nếu xăm sinh tử không có tác dụng, nhà họ Nguyễn sẽ bắt đầu nghi thức hiến tế theo dự tính của ông thầy phù thủy kia. Lời nói của một vị thiên chủ quả nhiên rất có sức nặng. Nếu không có thiên chủ bảo đảm, lão cáo già kia chắc chắn không tin lời sằng bậy của một thanh niên còn trẻ tuổi như tôi. Mỹ Kỳ ngân ngấn nước mắt nhìn tôi. Ánh mắt hy vọng này của cô ta và lòng tin nơi thiên chủ khiến cho tôi không khỏi cảm thấy áp lực. Tự nhủ với lòng phải thể hiện cho thật tốt, không phụ tính thác của thiên chủ, cũng là để ông nội dưới sứ vàng được nở mày nở mặt, sớm dành dụm đủ tiền đưa ông trở lại dương thế. Gã thầy phù thủy vẫn không bỏ cuộc, từ nãy tới giờ vẫn tìm cách làm khó tôi. Gã hỏi: vậy cậu đây cụ thể sẽ làm như thế nào để xong cho xác chết mà không cần di chuyển xác? Xong hoa văn nào và hình xăm sinh tử bằng cách nào có thể thay đổi phong thủy nơi này, phá vỡ càn khôn thế cục, nối lại long mạch, hàng gắn vết long thủ lục sát trảm? Không phải chuyện trẻ con hỉ mũi chưa sạch có thể bốc phét đâu. Giờ thôi đi vẫn còn kịp đó, chứ để lỡ mất thời gian của người khác, kết cục lại không ra trò trống gì thì hại lắm đó. Nhà họ Nguyễn ai nấy cũng đều nhao nhao lên hưởng ứng lời nói đầy khiêu khích của gã thầy phù thủy. Bảo tôi không làm được thì đừng có ở đó mà phách lối nữa đi. Tôi cảm thấy bọn người này thật buồn cười. Có câu khôn ngoan đối đáp người ngoài, gà cùng một mẹ chớ hoài đá nhau. Nhưng cái bầy gà này thì khác, không chỉ thích đá mà còn đá rất hăng, như thể phải trông thấy cảnh gà nhà bị phanh thây xẻ thịt, máu phải đổ ra thành dòng, thành sông, thành suối, nhuộm đỏ trên khu mộ tổ, đang phải còng lưng tra gánh vác cái nghiệp hư vinh của lũ cháu con đang còn sống, thì chúng nó mới vừa lòng hả dạ vậy. Còn gã thầy phù thủy ám khỏe này nữa, nghe giọng điệu hạch sách chất vấn, cứ như gã mới là trưởng tộc nhà họ Nguyễn, có sẵn trong tay cả tỷ để trả thưởng cho tôi làm việc công bằng. Nén tiếng thở dài, tôi vào việc ngay, không muốn đôi co dây dưa thêm lâu với đám người mà người nào người nấy đều khiến cho tôi cảm thấy khó chịu như thế này. Tôi phân tích: đầu tiên phải nói hình xăm sinh tử có thể thay núi sông hình thành nên thế cục mới cho tử huyệt này. Trúc Lâm sống lại, rồng thần khôi phục được hệ sinh dưỡng, sẽ lại theo hướng thượng thiên mà bay lên. Trong địa hình địa thế phong thủy thì núi non là quan trọng hơn cả. Hình dạng và vị trí sắp đặt là điều kiện thiết yếu để tích tụ nên sinh khí. Sinh khí này trái ngược với ám khí từ lục sát tinh. Ám khí hội tụ ở những vị trí yếu huyệt. Ngược lại, sinh khí hay linh khí sẽ tụ vào những nơi gọi là lục cát. Lục cát bao gồm văn xương, văn khúc, thiên khôi, thiên việt, tả phù, hữu bậc. Chỉ cần gỡ bỏ ám chướng đang che mờ lục cát tinh, sinh khí sẽ lại tụ về. Được tứ thánh thú, tức là tứ tượng trấn áp, không để hao hụt đi bởi lục sắc tinh xung chiếu về. Khi đó, long thủ và long vĩ, tức là đầu và đuôi rồng, cũng sẽ theo đó mà dần dần hồi phục được. Thanh Long, phương Đông, ngũ hành thuộc mộc, có màu xanh. Chu Tước, phương Nam, ngũ hành thuộc hỏa, mang sắc đỏ. Bạch Hổ, phương Tây, ngũ hành thuộc kim, màu trắng. Huyền Vũ, phương Bắc, ngũ hành thuộc thủy, màu đen. Cuối cùng là trung tâm, vô cực, thuộc thổ màu vàng. Năm vị trí ứng với thế cục ngũ hành đã từng được cô diễn viên hạng A Uống Huyết Tửu Hài Nhi giữ lấy thanh xuân mãi mãi. Hải Băng bố trí ở khu dinh thự của cô ta. Tôi nói tiếp: lấy vị trí chúng ta đang đứng làm trung tâm, tìm bốn cổ quan tài ở bốn hướng, xong lên xác chết hoa văn tứ tượng, hắc thi toàn bộ bị trấn áp, thi biến được giải trừ, trở lại bình thường. Trong thần khi sẽ sống dậy, tuy không còn mạnh mẽ như trước, nhưng long mạch vẫn là long mạch, uy long vẫn có uy thế của riêng nó, so với các mạch phong thủy khác vẫn chiếm phần cát lợi hơn hẳn. Đó là những gì tôi sẽ làm, còn ai thắc mắc gì nữa hay không? Tôi cao giọng hỏi lớn. Ông trưởng tộc kỹ càng hỏi tôi: Mất bao lâu để cậu hoàn tất hình xăm tứ tượng? Sau khi xăm xong rồi, phải đợi bao lâu mới thấy được kết quả? Long mạch khôi phục được chính xác là bao nhiêu phần? Nhanh nhất cũng phải mất vài ngày mới xăm xong. Hiệu quả có thể thấy ngay trong 1 tuần đến 10 ngày, tùy vào khả năng tích tụ sinh khí của lục cát mà hồi phục được từ 7 đến 8 phần. Được, tôi hạn cho cậu trong 4 ngày phải hoàn tất hình xăm tứ tượng. Khi thấy kết quả, tiền thưởng từ tôi và trưởng nam nhà họ Nguyễn trao cho cậu tất cả là 2 tỷ. Cả Mỹ Kỳ cũng sẽ gả vào nhà cậu, có tất cả ở đây làm chứng. Cả đám người nọ đồng loạt hướng ánh mắt ghen tị về phía tôi, miệng vẫn trị trả với nhau, không ngừng bàn tán cười nhạo. Nhưng tôi không để tâm, việc trước mắt là trở về tiệm nghỉ ngơi, chuẩn bị tinh thần cho hình xăm thần thú đầu tiên vào ngày mai. Thiên chủ thấy tôi quay lưng định đi xuống núi thì gọi lại, vừa đi vừa vui vẻ kể với tôi. Ông cũ ông nội của cháu đó, trước khi đi có nói gì ta? Tiệm xăm sinh tử đợi 20 năm sau sẽ sáng đèn trở lại. Thật không ngờ. Rồi không muốn nhắc chuyện xưa, không muốn khiến cho không khí chùng xuống, ông đổi sang chuyện khác, nói nhỏ với tôi: ta có chuyện dặn dò, về tiệm xăm đó sẽ nói với cháu sau. Về đến trước cửa tiệm, ông không ngăn được lòng, buồn bã cảm thán mấy câu, bồi hồi nhớ lại người xưa cảnh cũ. Nghe mấy lời này, có thể thấy thiên chủ ngày trước cùng ông tôi đã từng kết giao rất thân thiết. Vào tới nhà trong, ông gọi lão chẩn mù cùng tôi lên trên tầng để nói chuyện, không quên căn dặn cả Thanh Trà và tên quỷ lùng đều phải ở dưới tầng. Ông có chuyện riêng muốn nói với tôi, bọn họ đều không cần nghe. Lão chẩn mù tranh thủ thời gian bấm đốt ngón tay mấy lần rồi thốt lên: lão cũ này đã gặp phải chuyện không may rồi. Tôi giật mình, tự hỏi làm sao mà ông ta biết được. Nhưng ngẫm lại, ông ta có con mắt nhìn thấu cả nhân quả và cái mũi thính đến như thế nào chứ. Có biết được ông tôi đã gặp phải họa sát thân rồi thì cũng không lấy gì làm lạ. Chỉ là thiên chủ tuy đã chuẩn bị trước tinh thần, nhưng sau khi nghe mấy lời khẳng định ông tôi đã gặp chuyện từ chính miệng lão chẩn mù, thì sắc mặt ông vẫn chùng xuống, lo lắng nói: mấy người đó bây giờ mà trở về thì... Đến đây ông bỏ lửng câu nói. Tôi tự hỏi: ông ấy nói ai trở về, mà trở về thì làm sao? Lúc này thiên chủ đột ngột quay sang hỏi tôi: Hậu à, cha mẹ cháu có về tìm cháu không? Khẽ lắc đầu, tôi nói: từ lúc bắt đầu hiểu chuyện, ông nội đã nói với cháu là cha mẹ cháu không còn trên cõi đời này nữa. Cháu cũng muốn gặp được cha mẹ một lần, nhưng mà người chết rồi thì làm sao mà về tìm cháu được nữa. Hai ông nghe xong, cơ mặt liền giãn ra, gật gù nói: à, thế thì an tâm rồi. An tâm? An tâm cái gì chứ? Lúc này đột nhiên nhớ lại mấy lời kỳ quái mà ông nội viết trong thư để lại, cùng dặn dò tôi rằng nếu cha mẹ có tìm đến gặp thì nhất định phải thiêu cháy bọn họ ra tro. Sao cha mẹ về tìm con lại khiến cho mấy ông già bọn họ, người nào người nấy tỏ vẻ kinh hãi, lo ngại đến như thế? cha mẹ tôi còn sống hay đã chết, rốt cuộc đã gặp phải chuyện gì rồi. Tôi ngẩng lên định hỏi hai người xem có biết gì về cha mẹ tôi hay không, thì thiên chủ như đã đoán được từ trước, đưa tay lên ngăn tôi lại cho nói: "Giờ chưa phải lúc đâu. Đến đúng thời điểm, cháu tự khắc sẽ biết, sẽ hiểu được hết mọi chuyện. Còn ông nội của cháu, lão cũ đã xảy ra chuyện như thế nào, từ đầu đến cuối, kể thật rõ ràng cho ông nghe." Sau khi nghe dứt câu chuyện tôi kể, lão chẩn mụ vỗ đùi đánh đét, ảo não nói: "Thôi phải rồi, thì ra là cứu mạng thằng ôm này nên mới gặp chuyện, chứ lão ấy thì làm sao có chuyện được chứ." Thiên chủ cũng gật đầu đồng tình: "Song sinh tử rất ác, thiện lai ác báo. Đến hồi rồi thì trời kêu ai nấy dạ, là phúc không phải họa, là họa chẳng thể tránh. Đó là kiếp nạn của lão cũ rồi." Ông quay sang nhìn tôi, cười khổ rồi bảo: "Hậu à, lời ông nội cháu dặn dò, có thể cháu sẽ thấy rất hoang đường kỳ quái, nhưng cố lên con. Cháu phải tin tưởng ông nội, cố gắng kiếm đủ số tiền 5 tỷ mà đốt xuống cho mấy giải trừ nghiệp chướng, để các quan gia trái chủ buông tha cho mấy trở về. Ông cháu được đoàn viên như xưa, không có lão cũ đó, đời cháu rồi sẽ gặp nhiều tai ương, rồi đây sẽ có nhiều người phải chết theo lão ấy lắm đó." Ông ấy càng nói, tôi nghe càng thấy hoang mang. Ông nội tôi không trở về trên dương thế được, thì người nào, những ai, làm sao phải chết mà ông ấy bảo nhiều? Còn tôi nữa, đời tôi vì sao phải lắm chuyện tai ương? Cha mẹ tôi, tự tay tôi phải thiêu chết là có lý do gì? Nhưng mặc cho tôi có hỏi như thế nào, thiên chủ vẫn lắc đầu không tiết lộ gì thêm nữa, ngoài mấy lời hỏi thăm và căn dặn. Xem ra có bí mật gì đó rất lớn ở đằng sau cái chết của cha mẹ tôi và sự biến mất của ông nội. Phải chăng có thế trận nào đó mà ông tôi đã từng trấn áp khi trước, giờ đây tới ngày phong ấn sắp hết hiệu lực, cần chính tay ông tôi một lần nữa niêm ấn chú trở lại? Bằng không thì yêu ma quỷ quái được ông trấn ở bên trong sẽ phá phong ấn thoát ra ngoài, khi đó không chỉ đến tìm tôi trả thù mà còn tra tay sát hại rất nhiều người, khiến cho sinh linh đầu tháng sau. Giả như những phỏng đoán này là đúng, thì thứ bị trấn đó là cái gì? Lợi hại ra sao? Có liên quan xa gần đến cha mẹ của tôi hay không? Vị thiên chủ này không chỉ có vẻ ngoài nhân hậu, tận sâu bên trong cũng rất có lòng. Ông ấy biết tôi ngoài thuật xăm sinh tử thì thứ gì cũng không biết. Con đường phía trước lại có lắm chông gai, nên cho phép tôi được nhờ đến sự giúp đỡ của Thanh Trà Bạch Trà vào những lúc khó khăn, cần phải có thiên sư hỗ trợ. Ông cười bảo tôi: "Bạch Trà trầm lắng ôn nhu, chăm chỉ luyện tập, nên tài phép cũng có phần hơn. Con nhỏ Thanh Trà đó tuy có thiên phú, ham học hỏi, nhưng bản tính nó tinh tranh, nghịch ngợm, ham chơi lười học. Tuy vậy cũng không đến nỗi. Tao mong mấy đứa sau này có thể hỗ trợ nhau, giúp đỡ nhau cùng tiến bộ, cùng nhau lớn lên. Nhìn lớp trẻ bây giờ đó, lại nhớ tới lúc xưa. Mấy ông già bọn ta cũng một thời cùng giàu sinh ra tử, kề vai sát cánh, oanh oanh liệt liệt, tiêu diệt biết bao yêu ma quỷ quái. Cứ ngỡ sẽ mãi cùng nhau như thế, không ngờ khi bóng ngã về chiều, ta mụ, lão cửu thì mất tích, còn ông già này cũng mang căn bệnh âm khó chữa, sống nài chết mãi." Lão chẩn mù hướng đôi mắt mờ đục nhìn ra xa xăm, những ký ức oai hùng không ngừng hiện ra trong tâm trí. Một thời hoàng kim huy hoàng, ông cùng lão cửu và thiên chủ tung hoành ngang dọc, lại ngẫm đến cảnh mù lòa hiện tại, không nén nổi buông thành tiếng thở dài. tôi cũng mơ hồ ôm một nỗi niềm ưu tư đem vào trong giấc mộng. Trong mộng, tôi đứng đằng sau cái bóng không đầu, máu đỏ thẫm nhập nhoạng trong đêm đen, tuôn tràn ra, ướt đẫm cả sân phơi, bốc hơi bay lên đầy trời, kết thành những đám mây to trĩu nặng, ngưng tụ, đổ ào xuống, loang loáng cơn mưa máu tanh tưởi. Mây bông trắng xóa hóa thành màu đỏ, cái xác không đầu cũng không cánh mà bay, đột nhiên biến mất ngay trước mắt tôi. Cứ như ông nội cũng bỗng dưng bốc hơi, xác thịt rửa nát hóa thành mây mà bay lên, lơ lửng giữa tầng trời đỏ thẫm. Tôi chạy theo với lấy mà chân nặng như đeo chì, không sao đuổi kịp. Nè nè, dậy, ngủ bớt đã hả? Dậy mau. Tôi ngồi bật lên, mình mẩy mướt mồ hôi, thảng thốt nhìn quanh một hồi mới định thần lại. Là tên quỷ lùng đã gọi giật tôi về trong cơn ác mộng. Tôi bóp trán mấy cái, xoa dịu cơn đau nhức dữ dội vừa ập đến, nhăn nhó hỏi. Gì chị, mấy giờ rồi? Vợ cậu đến đợi ngoài kia kìa. Vô lây cậu mãi mà cậu cứ nằm đó co giật, mồm miệng thì ú ớ không chịu tỉnh. Sao vậy? Mơ thấy cái gì mà trong bộ dạng kinh hãi như gặp ma vậy? Anh ta dò hỏi. Tôi giật mình. Vợ nào? Thanh Trà chẳng phải đã đi rồi sao? Còn vợ đâu ra nữa? Anh ta cười tinh quái nói. Thì vợ cậu chứ vợ nào, quên nhanh vậy? Con gái nhà họ Nguyễn á, chẳng phải đã hứa sẽ gả vào nhà cậu rồi sao? Không phải vợ cậu chứ còn lại gì nữa? Ngẩn người một lúc mới nhớ ra, quả nhiên là nhà họ có hứa như vậy. Nhưng trong tiềm thức có chọn lọc của tôi, chỉ có 2 tỷ để cứu mạng ông nội là tồn tại. Còn hôn nhân với cô gái tên Mỹ Kỳ kia đã sớm bị tôi lọc ra ngay từ đầu. Tôi đối với nữ sắc vốn chẳng thiết tha, với mấy chuyện thành gia lập thất thật phiền phức, càng không có hứng thú. Chỉ cần bài bố xong tứ thánh thú, phá vỡ được thế cục càng khôn, tiền thưởng tôi lấy, còn Mỹ Kỳ cứ ở yên đó, tiếp tục làm thiên kim tiểu thư của cô ta. Tôi không phải chuột, không ham hố sai chân chỉnh gạo đâu. Tên quỷ lùng mắng tôi là thằng khờ khạo, có phúc mà không biết hưởng. Mỹ Kỳ vừa xinh đẹp, dỗi dàng, nhà họ Nguyễn lại ở vị thế khó ai bị kịp. Người khác cầu còn không được, đằng này tôi lại thẳng thừng từ chối. Người đẹp của anh ta sẽ vì thế mà tổn thương sâu sắc, đồng thời cũng gây thù chuốc oán với cả dòng họ Nguyễn, đằng nào cũng gây bất lợi cho tôi. Sợ rằng về sau tôi sẽ khó sống yên ở cái đất nhất thế nhị thân này. Tôi chỉ cười, bảo với anh ta. Tôi không lo được nhiều tới vậy. Ông xuống trước chăm trà tiếp khách đi, tôi rửa mặt cái đã. Theo tiếng bước chân anh ta lệch sạch bước xuống tầng, tôi vào trong phòng tắm, đứng dưới vòi hoa sen. Những tia nước ấm nóng xối xả đổ xuống, kích thích các mạch máu, khiến toàn thân của tôi dịu lại, trấn tĩnh dần sau cơn ác mộng. Nghĩ đến số tiền 2 tỷ sắp có được, tinh thần cũng sảng khoái trở lại. Tôi vui vẻ vừa gội đầu, vừa nghiêu ngao hát. Lúc này đột nhiên, mũi lại ngửi thấy một mùi máu tanh lợm giọng, xộc thẳng vào, lấp đầy trong cổ họng. Tôi kinh hãi, dụi dụi đôi mắt cay xè dính đầy xà phòng. Trước mắt không phải là căn phòng tắm quen thuộc, mà là khung cảnh trong mơ dần dần hiện ra. Dầu gội đầu bông lên trắng xóa, phủ đầy bong bóng xà phòng trên tóc tôi. Bỗng chốc bay lên, hóa thành những đám mây màu đỏ, kết lại, ngưng tụ thành vô số hạt li ti. Từ trong vòi hoa sen phun ào xuống, nhấn chìm tôi trong cơn mưa máu. Tiếng gõ cửa vang lên và không có tiếng đáp lại. Tiếng gõ cửa lại một lần nữa vang lên gấp gáp hơn. Nè, cậu làm gì trong đó lâu vậy? Giọng tên quỷ lùng hối hả ở bên ngoài một lần nữa đưa tôi trở về với thực tại. Vuốt lớp nước nhấp nháp trên mặt, thấy trong tay chỉ có nước lẫn với bột xà phòng, tôi thở phào một cái. Sao rồi đây? Anh ta cầu nhàu gì đó bên ngoài, tôi chỉ nghe được cái gì mà làm sao đó nha, cứ lệ mệ như bà già đi âm phủ vậy, hổ thì không nói nữa. Tôi bật cười, anh ta mới là bà già đi âm phủ đó, cứ lèm bèm suốt ngày thôi. Lần này trở lại trúc lâm, là để quật mộ xăm cho xác chết, nên tôi chọn quần áo thoải mái một chút để dễ bề vận động, màu tối một chút cũng đỡ dơ hơn. Quần jogger chất liệu thun co giãn tốt, áo hoodie vải nỉ có nón, vừa ấm thân lại có thể che đầu. Áo thun trơn mặc lót trong hoodie, thêm khoác kaki bên ngoài cùng nữa là xong. Sải bước xuống dưới, thoáng thấy Mỹ Kỳ đang ngồi đợi tôi, dáng vẻ tao nhã, tay nâng ly trà. Áo sơ mi màu thiên thanh cài hở nút để lộ ra xương quai xanh quyến rũ. Mái tóc uốn xoăn màu hạt dẻ, ống ả, đổ dài xuống lưng như thác nước. Thành thực mà nói, ngoài vẻ kiêu kỳ ngạo nghễ thường thấy của những quý cô nhà giàu là không hợp với tôi, còn lại thì từ tướng mạo đến tính khí đều không có điểm nào để chê. Kim và mực xăm đã được chuẩn bị xong, nên vừa xuống tới bên dưới, tôi liền hối thúc, tránh để tên quỷ lùn có cơ hội ghép đôi linh tinh. À, đi được rồi. Nhưng không tránh được, anh ta tỉ hí mắt lương gọi Mỹ Kỳ. À, em dâu à, mau đi thôi. Tôi lắc đầu vờ như không nghe thấy, đi thẳng ra xe. Trên đường đi, tên quỷ lùn dùng đủ mưu ma chước quỷ, thành công để Mỹ Kỳ đổi sang ngồi cạnh tôi. Mỗi khi tính mở lời nói cái gì đó đều bị tôi nhắm mắt quanh tay, giả vờ ngủ mà tránh né. Cô ta tỏ ra phật ý, khuôn mặt mỹ miều ngời lên trong trẻo dưới ánh nắng mai, có chút không vui. Nhưng nên như vậy, đã không có tình, tốt hơn hết không khiến cho đối phương mong manh hy vọng. Xe vừa đổ lại dưới chân núi, đã có người đợi sẵn. Người mở cửa xe tầm 40 tuổi, mặc vest đen, mang giày da, ngũ quan đầy đặn, râu quai nón được cắt tỉa gọn gàng, dáng người dong dỏng cao. Mỹ Kỳ giới thiệu với tôi. Nhà họ Nguyễn á, chuyện trên dưới lớn nhỏ đều do một tay chú ấy chăm lo, Long Mạch cũng vậy. Chào cậu Hổ, tôi tên Thành. Thay mặt ông cụ trưởng tộc, tôi phụ trách theo dõi toàn bộ tiến trình khôi phục lại Long Mạch nhà họ Nguyễn. Có việc gì cần hoặc là không hiểu cứ hỏi tôi. Quản gia bắt tay tôi, vui vẻ giới thiệu, rồi mới hỏi. Cậu vào việc luôn chứ? Tôi gật đầu. Tên quỷ lùng xem la kinh phong thủy, dò hướng nam bước tới. Trước tiên chọn xác xăm Chu Tước. Chọn được rồi, ông quản gia liền sai người từ bên trên nhanh chóng đào sâu xuống mấy lớp đất, tạo thành một cái hố bao quanh tử huyệt, từ từ đẩy nắp quan tài sang một bên. Nằm bên trong là xác cụ tổ nhà họ Nguyễn, da trắng như bột mì, nhăn nheo bọc lấy bộ xương. Toàn thân mọc đầy lông đen, răng nanh đã nhú ra khỏi miệng, móng tay cũng mọc dài ra nhọn hoắt, cùng chung số phận với mấy trăm người nhà họ Nguyễn khác. Đang trong giai đoạn biến đổi, rồi sẽ trở thành hắc thi trong nay mai. Chú Thành à, chú cho người cởi áo xác chết giúp tôi đi. Mấy người đào huyệt đứng đầy quanh đó, nghe tôi nói xong lại nhìn thấy chú Thành quẩn quanh tìm xem nên gọi người nào, thì ai nấy đều kinh hãi, lùi lại mấy bước, nép sát vào nhau. Chú chỉ đến ai, người đó đều lắc đầu ngoài ngoại, mặt trắng như tờ giấy, nhất quyết không chịu làm. Cuối cùng chú đành tự tay giúp ông cụ nhà họ Nguyễn cởi từng lớp áo quần một, vừa cởi vừa lầm trầm khấn xin cụ bỏ lỗi cho vì đã mạo phạm đến xác. Tay thoăn thoắt làm, mắt không dám chớp, mồ hôi túa ra cùng mình. Lây hoay một hồi cũng cởi xong hết, phơi ra giữa thanh thiên bạch nhật là cái xác teo héo, khô đét, nhăn nhèo. Chú chắp tay cụ bái liên tục, trong miệng cứ lầm bầm: Nam mô A Di Đà Phật, xin cụ chớ trách, chớ quở phạt con cháu. Chúng con làm vậy cũng chỉ muốn tốt cho cụ thôi, xin cụ chứng cho. Nam mô A Di Đà Phật. Tôi đứng một bên ngắm nghía cái xác từ đầu tới chân, quyết định sẽ xăm hình Chu Tước, thánh thú đầu tiên, vị trí lại lên giữa ngực của xác chết. Kim Sâm vừa lấy ra khỏi hộp, còn chưa đi mũi kim đầu tiên, đã mơ hồ cảm thấy mấy đầu ngón tay của cụ tổ dường như vừa mới nhúc nhích. Nhưng khi nhìn kỹ lại một hồi, lại không thấy động cửa gì nữa. Bụng tôi mới bảo dạ tự trấn an lấy mình, chỉ là tưởng tượng thôi. Để thực hiện hình xăm trên ngực xác chết, tôi buộc phải tỳ thân mình áp sát vào thành quan tài. Khi ấy khoảng cách giữa tôi và cái xác chẳng tài ngang. Chỉ cần ông cụ Hồ Nguyễn thình lình đưa tay ra chộp lấy tôi mà kéo thôi, trong chớp nhoáng tôi sẽ bị ông ta kéo vào nằm trong quan tài ngay lập tức, cùng với ông ta đợi ngày biến thành hắc thi. Càng nghĩ càng toát mồ hôi hột. Hình xăm chu tước cần tập trung cao độ, phải vô cùng thận trọng, tỉ mẩn, mạnh yếu, gồng cứng, nới lỏng cổ tay, ngón tay di kim đúng lúc. Có như vậy thì lớp lông sáng trực như lửa đỏ mới có lớp lan đàng hoàng, dày mỏng khác nhau, thể hiện được cái thần của chu tước, linh vật thứ ba trong tứ thánh thú. Nhiều người vẫn lầm tưởng chu tước và Phượng Hoàng là một, nhưng không phải. Phượng Hoàng sinh ra từ một chi của bàn cổ, tức là tứ linh, bao gồm long, lân, quy, phượng. Còn chu tước là ngũ hành chi khí hóa linh, là đại diện cho hỏa trong thiên địa. Ngoài ra ngũ hành còn có thể tùy biến chuyển hóa. Vậy nên, khi cần chu tước có thể đạt tới sức mạnh của thiên địa. So sánh giữa Phượng Hoàng và chu tước, hay lấy bất kỳ thần thú, hung thú nào đem so với tứ tượng, nói rộng ra chính là so sánh giữa sinh linh và thiên địa. Một sinh linh so với cả thiên địa thực sự nhỏ bé vô cùng. Phượng Hoàng vì thế không thể sánh ngang cùng với chu tước được. Chu tước hay là chu điểu, trong đó tước hay điểu chỉ loài có tượng hình là chim. Còn chu trong chu sa nghĩa là có màu đỏ, màu của hành hỏa, thuộc phương nam và tượng trưng cho mùa hạ. Về hình thế núi sông, phía trước huyệt mộ là chu tước, phía sau là huyền vũ. Thanh long, bạch hổ, chu tước, huyền vũ, tứ thánh thú ngự trị ở bốn phương. Bậc vua chúa xây dựng cung điện đài cát khi xưa đều căn cứ vào đó. Nếu chu tước là núi thì phải tìm thế núi vút cao ngay ngắn, hoạt bát, thanh tú, châu bái hữu tình. Trong xa xa tựa như con chim đang tung cánh, nhảy múa đang chầu về. Ngược lại, dáng núi non quay lưng vô tình, trên ngay dưới lệch, theo nước mà đi mất, không ôm vòng chầu huyệt, sẽ như cánh chim vỗ cánh bay lên, không ở lại chầu mà đi mất. Chu tước nếu là sông ngồi, thì tương ứng với thủy tạo ra sinh khí cho đất. Bởi vậy cũng phải chọn dòng uốn khúc ôm vòng, như trăm quan đang chầu về vua. Nếu như xiên nhau chồng chéo, gấp gáp chảy đi là tượng hung. Thủy kỵ chảy ngược, kỵ khiên lưu chiếu thẳng, kỵ phản cục chảy xiết, đều nói về ý này. Chu tước tiêu điều thì núi bay nước chảy, suy vượng căn cứ vào hình ứng. Kỵ dòng nước chảy gấp, nghe như tiếng ai oán khóc than. Nếu là đầm hồ ao, trong trẻo sạch sẽ là tốt. Nếu là sông ngồi khe suối, nên uống lượng là hữu tình. Nếu chạy xiết sọc đến, tuôn ào ào phẫn nộ là đại hung. Dòng chảy đến cần phải uống lượng vòng quanh, sâu mà tự tốn mới là cực cắt. Tôi chăm chú mãi, đến hồi nhập nhoạng tranh sáng tranh tối mới được một nửa. Trong lúc mệt mỏi tê bì, vươn vai mấy cái cho đỡ cứng tay cứng chân, thì cái xác đột ngột cử động. Lần này hoàn toàn là thật, không phải là ảo giác gì nữa. Vì không chỉ tôi mà người đứng quanh đó đều mặt mũi biến sắc, đứng im không dám nhúc nhích. Ai cũng chăm chăm nhìn vào nhất cử nhất động của cái xác. Ông cụ mở bừng đôi mắt đỏ quạch ra, liền sau đó khịch khịch mũi ngửi. Mùi hôi thối xộc mạnh ra từ cái miệng xác chết, như mùi da thịt chữa nát thành bùn, vừa tanh vừa hôi vừa thối, thối hết cả lên, không chịu nổi nữa. Tôi cúi gặp người nôn tóc nôn tháo ra. Đáng sợ hơn nữa là khi tôi cúi xuống, cái xác cũng theo tôi ngồi bật dậy ngay. Hai tròng mắt đảo qua đảo lại liên hồi. Tôi sợ đến mức cả người đều đông cứng lại, ngồi xổm dưới đất, một phần cũng không dám di chuyển. Người nào người nấy bịt kín mũi miệng, nín thở, từ từ lùi lại, tránh xa tầm mắt xác chết nhất có thể. Tôi đánh mắt về phía tên quỷ lùng, ra hiệu anh ta mau kéo tôi ra khỏi huyệt mộ. Nhưng anh ta chẳng những không đến, còn bảo tôi phải ở yên đó. Bây giờ anh ta mà mạo hiểm kéo tôi lên thì cái xác cũng sẽ nhảy lên theo. Chỉ cần một cái thây ma nhảy khỏi quan tài, mấy trăm thây ma còn lại cũng sẽ phá vỡ quan tài, lập tức chui ra khỏi huyệt mộ. Những người có mặt trên núi không một ai chạy thoát được. Một khi Trúc Lâm hoàn toàn chuyển mình trở thành tử huyệt thì công sức của tôi cũng sẽ theo đám hắc thi mà đổ sông đổ bể hết. Lạ một nỗi, cái xác này sao lại cử động được khi quá trình biến đổi vẫn đang diễn ra. Chỉ cần tôi không di chuyển xác chết, đúng lý ra thì cái xác không thể nào ngồi bật dậy giữa chừng như thế được. Là do tác động của hình xăm chu tước sao? Nhưng tôi vẫn còn chưa xăm xong kia mà. Nếu không phải do hình xăm thì là vì cái gì mới được? Từ nãy tới giờ ngoài tôi ra, không một ai dám đến gần cái xác. Không tôi thì còn ai có thể tác động được nữa? Tôi căng thẳng vò đầu bứt tóc, nghĩ mãi không ra nguyên do là cái gì, càng không tìm ra được cách giải quyết. Không lẽ đời tôi hôm nay phải kết thúc lẳng nhách ở cái chỗ quái quỷ này hay sao? Tình cảnh này chẳng khác nào tự đào huyệt chôn mình rồi. Nếu tác nhân không đến từ bên ngoài, vậy chỉ có thể xuất phát từ trong quan tài mà ra. Tôi thu hết can đảm, lần mò tìm kiếm. Mấy đầu ngón tay trung chảy chạm vào thành quan lạnh ngắt, tiến dần xuống dưới đáy. Sờ nắng trên hai bắp đùi xương xẩu một hồi, mồ hôi mẹ mồ hôi con túa ra hết cả, vẫn không tìm thấy gì. Nhìn trong mắt đảo liên hồi của cụ ông nhà họ Nguyễn, tôi kinh hãi khung xiết, nuốt nước bọt xuống cổ họng khô khốc, nghe ực lên một tiếng. Tiếp tục lần mò quanh thắt lưng, vòng qua trước bụng, luồn trở lên trên, đều cong cốc, chỉ sợ phải toàn da với xương. Còn mỗi hạ bộ là chỗ khá nhạy cảm, nên từ nãy giờ vẫn ngượng ngùng, chưa dám chạm vô. Này tình thế cấp bách, đành phải mạo phạm một chút vậy. Giữa thanh thiên bạch nhật, trước cặp mắt dò xét của bao nhiêu người, đàn ông trai tráng như tôi lại đang trón trén mò vào phần đũng quần của ông cụ đã chết. Thực biến thái không để đâu cho hết cả. Cuối cùng thì lôi ra được một khúc xương sẩu, đen thui, cứng ngắc, khô đét đi. Kề sát mắt nhìn, đoán chắc là chân mèo đen. Chính cái thứ này đã tác động lên tốc độ biến đổi của thầy ma, đẩy nhanh quá trình lên gấp mấy lần. Bảo sao mà cái xác mới hôm qua vẫn còn nằm yên, tới nay đã ngồi bật dậy được, dọa cho tôi một phen chết khiếp. May mà phát hiện sớm, bằng không cái xác đã nhảy ra khỏi quan tài, kéo theo hàng trăm tay ma và mấy chục người khác quanh đây chết theo rồi. Bằng chứng là cái chân mèo đen vừa được tôi lấy ra, đôi mắt đỏ ngầu đã liền nhắm lại, cái xác cũng ngã bật ra theo. Tôi thở phào nhẹ nhõm, nhanh nhanh chóng chóng đến 7 giờ tối thì hoàn thành được chu tước. Mỹ Kỳ chỉ chờ có thế, cho người lập tức lắp lại huyệt mộ ngay. Thời hạn 4 ngày là không nhiều, mới xăm hình đầu tiên đã gặp phải bất trắc. Trong lòng tôi lo lắng không yên, sợ sẽ không kịp hoàn thành đúng kỳ hạn, nên thay vì để ngày mai, tôi quyết định nghỉ ngơi một chút trong lúc cùng tên quỷ lùng dò huyệt tìm mộ. Đúng 8 giờ tối sẽ bắt tay vào hình xăm tiếp theo. Huyền Vũ. Huyền Vũ ngự ở vị trí Long Vĩ là đuôi rồng. Tiền Chu Tước, hậu Huyền Vũ lần lượt trấn giữ hai vị trí đầu và đuôi rồng. Long Thủ, Long Vĩ, phía trước Chu Tước ngự, phía sau là nơi thánh thú phương Bắc có hình con rùa, Huyền Vũ ẩn mình. Con rùa là biểu tượng cho sự trường thọ và sự bao bọc chở che, còn là biểu tượng của quý nhân, của những người giúp đỡ mình, cả về phương diện vật chất lẫn tinh thần trong cuộc sống hàng ngày, hoặc phụ trợ cho mình lập nên công danh sự nghiệp như điển tích chùa thần, dân gươm ở hồ Hoàng Kiếm. Trong cuộc sống đô thị hiện nay, những cao ốc đã thay thế cho đồi núi và những con đường đã thay thế cho những dòng sông. Nhưng mà nguyên tắc sau lưng là đồi núi, trước mặt là sông biển trong phong thủy vẫn giữ nguyên giá trị như ngày trước. Huyền Vũ tượng trưng cho núi, đồi, gò nằm phía sau công trình xây lên, nên phải chọn thế cúi đầu phủ phục. Thế núi hướng về mộ gọi là Huyền Vũ cúi đầu, cực kỳ cát lợi. Cúi đầu tức là từ vị trí núi chính dần dần thấp xuống, nơi đặt huyệt, nước đổ không chảy đi, đặt ngồi được vững là hợp với cách cục cúi đầu. Nếu đổ nước mà chảy nghiêng, đứng không vững chân là đất dốc. Người ngủ trên núi mới an trụ, nước tụ giữa đường huyệt mới yên. Về dương trạch, người dựng lên nhà cửa, vị trí nơi âm trạch, nước phải chảy được đến giữa đường huyệt, có thế thì mộ mới yên. Huyền Vũ cùng Chu Tước đều phải bái triều, Nhu Thuận bao bọc lấy huyệt mộ, chầu bái hữu tình. Nếu Huyền Vũ nhô cao đầu là thế vô tình, hung địa. Sau mộ, nếu không có gò núi gọi là vô Huyền Vũ. Nếu đằng sau căn nhà của chúng ta không có nhà của hàng xóm hoặc một cao ốc, thì căn nhà cũng đã thiếu mất Huyền Vũ. Như vậy trước sau đều bị gió xuyên, không có núi che chắn, huyệt mộ không thể tụ khí. Lục tiện, tiền hậu xuyên phong, chỉ gò Chu Tước, Huyền Vũ thấp hoặc là không có, gió xuyên mộ sẽ khiến khí không thể tụ lại mà tiêu tán đi hết. Khi đầu Huyền Vũ không cúi, hay thân nhô lên mà không thấy đầu đâu, gọi là núi đoạn đầu, hay Huyền Vũ giấu đầu. Long mạch ở thế ấy, khí đã đến hồi tận diệt, không nên tán mộ tại đất này. Bởi khí kia di chuyển trong đất, nhân thế đất mà tụ, cũng sẽ nhân thế đất mà dừng. Núi nhô đầu, mạch không dừng, tức mạch ấy đã tận. Nhô đầu cũng là ý cự lại không thuận tục. Chính vì thế, đại hung không cát. Tóm lại, phía sau có chân long đến, làm huyệt hữu tình. Trong tư thế hàng phục, mới được coi là Huyền Vũ cúi đầu. Nếu như ngẩng cao đầu nhìn ra phía khác là tượng vô hình, đó là đất hung. Nếu như không có núi Huyền Vũ, tức là sau trước xuyên phong, không thể tụ khí, là đất bần tiện. Luận về long mạch, loan đầu hay thiên khí địa mạch, nhìn chung rất phức tạp. Bởi trong phong thủy không chỉ có bốn phương tám hướng, mà còn có tới 24 sơn, 72 long. Để vận dụng hiệu quả các yếu tố thanh long, bạch hổ, Chu Tước, Huyền Vũ, hay muốn trấn yểm phải xác định được thế cục nào, long nào, vận nào và niên đinh nào, không hề đơn giản. Khác với linh quy là loài rùa có tánh linh, có tu tập nhất định, không có rắn sống chung, ít khi được thờ riêng, thường được xếp chung trong hình tượng rùa cổng chim hạc hoặc là cổng bi đá, được xếp trong tứ linh là long lân quy phụng. Hình dạng khởi thủy của Huyền Vũ là con rùa màu đen, với Vũ là một linh vật kết hợp của rắn và rùa. Trong truyền thuyết, Phục Hy là tổ phụ, Nữ Oa là tổ mẫu, thì Phục Hy có hình rùa, Nữ Oa có hình rắn. Sự kết hợp giữa rắn và rùa tượng trưng cho trường tồn và sức mạnh. Huyền Quy và Huyền Xà tạo nên Huyền Vũ, có thể thể hiện thành nhiều thân ảnh, hình dạng khác nhau. Thường là thân ảnh nam thanh nữ tú đi cùng nhau có đôi. Cả hai đều khoác đạo bào sắc xám hoặc đen tuyền, xanh lam. Toàn thân tỏa ra năng lượng an lạc, khí dịu mát, khiến cho ai tiếp cận sẽ cảm thấy vui tươi, bình yên, đủ đầy. Cũng vì vậy mà dễ lột tả hơn so với cái thần rực lửa của Chu Tước. Khu vực núi sau Trúc Lâm có ba ngôi mộ, hai nam một nữ. Huyền Vũ thuộc thủy, tính âm, đối với nữ thì không gì thích hợp hơn. Nhìn qua ngày tháng năm sinh trên bia mộ, so về bát tự thì cũng vô cùng phù hợp. Tôi liền gọi người đến, lập tức đào huyệt xuống cho kịp giờ. quan tài bật mở ra. Bên trong là một xác nữ, da thịt vẫn còn giữ nguyên trạng, dung mạo vô cùng xinh đẹp, phản phất có nét tựa tựa như Mỹ Kỳ. Nhưng so về thần thái thì Mỹ Kỳ vẫn thua kém vị tổ tiên này rất xa. Nếu không bị vướng víu bởi cặp răng nanh thì người đẹp đang ngủ trong quan tài phải gọi là tuyệt sắc. Nữ nhân được gả vào chốn danh gia vọng tộc quả nhiên cũng xinh đẹp mỹ miều. Tôi đây nhìn thấy cũng ngơ ngẩn hết cả người. Thông thường huyền vũ nặng gánh vì thấy mai rùa phải được đỡ trên lưng, nhưng xác chết không được di chuyển, không thể lật úp lưng lại. Tôi đành chọn lòng bàn chân thay thế. Đàn ông không chạm đỉnh đầu, phụ nữ chớ vòng ngang eo, bởi đầu và eo là nơi trọng yếu, không được phép, không nên tùy tiện động vào. Lòng bàn chân cũng thế, người sống đã khó, người chết càng khó khăn hơn. Vị này đáng tuổi tổ tiên, còn là phụ nữ. Tôi lại đang tuổi thanh niên trai tráng như thế này, nói thế nào cũng không tiện, nên Mỹ Kỳ phải giúp tôi cởi giày cho người chết. Nhưng cô ấy xuống tới huyệt mộ rồi, đứng phía cuối quan tài lây hoay mãi, vẫn không sao tháo được đôi giày thiêu hoa ra khỏi chân cái xác. Mỹ Kỳ miếu máu nhìn tôi cầu cứu, sợ hãi nói: "Bà ấy không cho cởi rồi, làm sao đây?" Nghĩ cô tiểu thư này quá nhát, nên bị cái xác dọa cho thần hồn nát thần tính rồi. Tôi thở dài, bước tới chỗ cô ta, định tự tay mình cởi để không lỡ việc. Không ngờ vừa đến gần, trước mắt tôi liền hiện ra cùng lúc đến hai Mỹ Kỳ. Một người ở đầu quan tài, một người đang đứng cạnh chân xác chết. Tôi hoảng hồn, dụi dụi mắt mấy lần, nhưng mở to ra, nhìn thể nào vẫn là hai Mỹ Kỳ. Ảo ảnh chăng? Tôi lần lượt chạm đến từng người kiểm tra, nhưng chạm vào người nào cũng là da thịt, không phát hiện ra được đâu là ảo ảnh, đâu là thật, đâu là giả cả. Cái quái gì đang diễn ra vậy? Tôi nào có phải là Đường Tăng đâu, tại sao lâm vào tình cảnh phải phân biệt ngộ không thật giả như thế này? Cửa ải này làm sao vượt qua đây? Trong quan tài đột nhiên vang vẳng lên tiếng nữ quỷ thê lương ai oán. Cái điệu cười hư hư hưng hức cứ rung lên, nức nở từng hồi như chuông ngân vang trong gió lạnh. Xác người phụ nữ trong quan tài dường như vừa kéo căng khóe miệng lên, ma quái cười với tôi. Bầu không khí đặc quánh lại, cảm giác như toàn bộ không khí đều bị trút cạn sạch đi. Khó thở quá, có ai ở đó không? Tôi tuyệt vọng kêu lên. Trước mắt là màn sương mờ đục, không một ai đáp lại. Hai chiếc bóng không thể phân thật giả, vẫn đứng lặng yên ở đó, đầu cúi thấp, hai tay chắp trước ngực, một tựa trên đầu, một đứng dưới chân, như đang bái lại xác chết trong quan tài, không mảy may nhìn đến tôi. Mọi người đâu cả rồi? Ảo cảnh này sao chỉ tồn tại mỗi tôi và hai cái hư ảnh kỳ quái kia? Tôi gọi mãi, gọi đến cổ họng đau rát, hơi thở đứt quãng mà không có tiếng đáp trả. Tia sáng yếu ớt ánh lên từ trong quan tài, nhập nhòe như ánh lửa ma trời, phản chiếu ánh xanh lục lên hai khuôn mặt giống hệt nhau, trông vô cùng đáng sợ. Tôi sắp không thở được nữa rồi. Lúc này bên tai chợt nghe ong ong tiếng của ai đó hỏi tôi: "Ồ, có còn đồng trinh không?" Tôi gọi lớn: "Thiên chủ, thiên chủ." Thiên chủ một lần nữa nhắc lại: "Trả lời ta, còn đồng trinh hay không?" Tôi đảo nhìn xung quanh, không thấy người đâu, chỉ nghe vọng bên tai tiếng nói, có chút xấu hổ, lý nhí mà nói: "Vẫn còn." Thiên chủ hối thúc: "Lấy nước tiểu mà dội vào người hai đứa nó, sẽ biết được đứa nào thật giả. Hổ, ra tài ngay đi." Ôi trời đất thiên địa ơi, tôi có nghe nhầm hay không? Bảo tôi cởi quần, tưới nước tiểu lên người hai Mỹ Kỳ đằng kia, khác nào bảo tôi đi chết chứ. "Thiên chủ à, không được đâu." Tôi ai oán kêu lên, nhưng có gọi như thế nào thiên chủ cũng không đáp lại nữa. Đến khi cổ họng như bị ai đó bóp nghẹn, mặt mũi tái xanh, hai mắt trợn trắng, không thể thở được nữa. Tôi đành bỏ đi cái nhục để đổi lấy mạng sống. Nhắm mắt kéo khóa quần xuống, lần lượt xối nước tiểu vào từng người một. Mỹ Kỳ đứng cạnh chân xác chết, bị nước tiểu nóng hổi của tôi xối vào chân, thì cả người rung lắc mạnh mấy cái như điện giật. Vừa bừng tỉnh, mũi ngửi thấy cái mùi ngai ngái, lại trông thấy tôi đang ở trong bộ dạng khó nói, liền nhảy dựng lên tránh né, la hét ổn tội. Cùng lúc thì Mỹ Kỳ ở đầu trên cũng kêu rú lên thất thanh, toàn thân vặn vẹo, rên la đau đớn một hồi, từ từ tan chảy ra thành một đống bùn đen nhơ nhúp. Sương mù giăng trắng trời cũng dần dần tản ra. Đúng lúc này, khung cảnh xung quanh lại hiện ra rõ ràng ngay trước mắt. Hóa ra tất cả mọi người từ nãy tới giờ vẫn đang đứng yên ở đó, không đi đâu cả. Chỉ có tôi là bị ảo cảnh che mắt. Ai nấy thấy tôi trong bộ dạng hớ hình, phơi bại ra trước mặt Mỹ Kỳ, đều há hốc kinh ngạc, mắt chữ A, miệng chữ O, không nói nên lời. Tên quỷ lùng tặng hắn mấy cái, cất giọng chăm chọc. Vẫn biết hai người á, nay mai trước sau gì cũng trở thành vợ chồng. Nhưng mà cậu đâu cần dỗ vậy chứ. Người đứng xung quanh đó đều che miệng cười. Mỹ Kỳ ngượng chín người, mặt mũi đỏ phừng phừng, vùng vằng trở lên tìm chỗ thay bộ quần áo đã bị tôi tưới nước thánh lên, bốc mùi ngai ngái. Cả tôi và cô ấy đều không biết vừa rồi rốt cuộc xảy ra cái chuyện quái quỷ gì, nên ngoài hậm hực nín thinh khi nghe người ta bàn tán tra vô, không biết phải giải thích như thế nào cho lọt tai. Từ trong đống bùn đen, tôi tìm thấy một hình nhân thế mạng được đắp bằng đất sét nung, tạo hình giống hệt như Mỹ Kỳ. Hình nhân trên tay không chỉ có mùi nước tiểu, mà toàn thân đều toát ra một mùi hương rất dị kỳ. Là mê hương sao? Khi nãy chỉ có tôi và Mỹ Kỳ bị rơi vào ảo cảnh, những người khác đứng xa đều không có vấn đề gì. Là bởi tôi và cô ấy tiếp xúc gần nhất với cái xác nên mới bị trúng phải mê hương. Nhưng ai là người đã mang cái hình nhân này vào đây? Sao? Đã mà ngăn được chị chưa? Trông vậy mà cũng nôn nóng ghê đó chứ. Tên quỷ lùng cợt nhã, nhìn cái bộ vừa cười vừa nhướng mắt chăm chọc của hắn, thật sự ngứa gan quá thể. Tôi hất hàm về phía cái quan tài, rồi lên giọng. Cởi giày xác chết cho tôi đi, đừng cố đó mà nhảm nữa. Anh ta nhìn xác chết trùng mình mấy cái, rồi lắc đầu chối. Không được, như thế là bất kính đó. Cậu đợi em dâu quay lại cởi đi, dù gì cũng là con cháu của nhà họ Nguyễn, chứ vẫn không khéo bị quật chết chứ không trời. Tôi hỏi, để đến bao giờ? Để trễ thêm nữa, âm khí xuống dày càng sinh thêm lắm chuyện phiền phức đó. Cứ làm đi. Tên quỷ lùng biết không thể đợi được lâu hơn, đành nghe tôi đến dưới chân cái xác chết, vừa lầm trầm khấn, vừa thận trọng kéo đôi dài ra. Nhưng anh ta cũng như Mỹ Kỳ, có kéo thế nào cũng không thể. Cứ như thể đôi dài thiêu hoa kỳ dị kia đã bị dán chặt vào lòng bàn chân xác chết, hoặc giả chăng chẳng có đôi dài nào cả. Dài chính là chân, chân chính là giày, giày chân là một, không thể tách rời. Ngẫm nghĩ một chút, tôi tìm lấy một cái que đè dưới lòng bàn chân xác chết mà gãi. Tên quỷ lùng nhìn tôi ngơ ngác. Làm gì đó? Giúp gì tổ tiên này cởi giày? Anh ta cười sằng sặc. Cậu có điên không vậy? Người chết làm sao thấy nhột mà được mà gãi. Ấy thế mà tôi gãi cho một hồi, lại cởi được giày ra đó. Ai nói người chết không biết chột chứ? Trời, sao lại thế này được? Tên quỷ lùng mặt mày tái xanh, không hiểu tôi đã làm được bằng cách nào. Người trong dân gian có thể dùng mẹo để chữa trị bệnh tật, thì trong âm gian cũng vậy. Người sống hay người chết đều có thể tùy cơ ứng biến dùng đến mẹo mà trị được. Mấy trò này ông nội dạy tôi rất nhiều, chỉ là nhiều quá nên nhất thời không nhớ ra kịp thôi. Chăm chú đến tận 12 giờ đêm mới hoàn thành xong hình xăm huyền vũ. Lúc ngẩng đầu lên đã thấy tối mịt, đêm không trăng không sao, chỉ có mùi ẩm mốc đưa lại trong không khí khiến cho mũi tôi nghẹn ngẹt khó thở. Gió rít luồn qua những khe hở như tiếng sáo thổi. Khắp người tôi bỗng nổi trần trần gai ốc, lông tóc dựng đứng hết cả lên. Vừa xỏ đôi giày đỏ thẫm như máu vào lại chân của xác chết, tôi vừa lầm trầm khẩn cầu xin người chết đừng quở trách. Nói tôi làm vậy cũng là muốn tốt cho bà ta thôi, không có ý mạo phạm. Có muốn trách thì trách con cháu nhà họ Nguyễn, muốn chém muốn giết cũng về tìm họ đi, tôi không liên quan. Nhưng không ngờ mấy lời này làm cho bà ta cảm thấy đả kích. Tôi vừa quay lưng đi đã bị một bàn tay lạnh ngắt vươn ra chụp lấy. Mấy đầu móng tay sắc nhọn như dao đưa lên ngang tầm thắt lưng, liền chộp trúng ngay lấy đũng quần của tôi mà giật mà kéo. Cũng may là tôi mặc quần jogger đáy thấp và rộng nên mới tránh được kết cục bi thảm, chứ không thì mấy đời hương hỏa nhà tôi, đến tôi thì tắt điện nó rồi. Ngay khi tôi định cởi bỏ quần ngoài để thoát thân thì Mỹ Kỳ cũng đã thay xong áo quần trở lại. Không được, không thể làm mấy chuyện xấu hổ này trước mặt cô ta. Khi nãy đã xấu mặt một lần rồi, nhưng cứ tình thế này, nhỡ cái thay ma quỷ quái đó lại chụp thêm cho một cái nữa thì chắc tôi chết mất thôi. Mỹ Kỳ đã thay bộ váy lúc nãy ra, mặc quần jean và áo thun gọn gàng, trở xuống huyệt mộ. Thoáng thấy bóng ai quen thuộc theo sát phía sau, tôi giật mình kêu trời. Con nhỏ Thanh Trà sao cũng tới đây, lại còn đúng vào cái lúc oái âm này nữa chứ. Thôi chết tôi rồi, không thể tránh khỏi kiếp nạn này thật rồi. Tôi túm lấy lưng quần, mím môi mím lợi, cố ghì lại. Nhưng sức tôi so với cái thay ma chẳng khác nào châu chấu đá xe. Xoẹt một cái, đũng quần đã bị xé rách, quần cũng bị kéo tuột xuống ngang gối. Mỹ Kỳ che mặt hét toáng lên: "Lại nữa rồi, biến thái mà." Thanh Trà cũng trố mắt nhìn. Trong giây lát nó phá lên cười nghiêng ngả, tay ôm bụng, tay chỉ tôi, vừa cười vừa nói như sắp đứt hơi tới nơi: "Trời ơi, quần, có cái quần kìa, đàn ông con trai gì á mà mặc quần đùi màu hồng." Nghe vậy, Mỹ Kỳ cũng bỏ tay che mắt ra mà nhìn, rồi lại bật cười lên thành tiếng. Tôi toát mồ hôi hộp, hét lên: "Sắp chết tới nơi rồi mà còn cười, không mau tới đây, trấn cái thầy ma này lại đi." Móng tay sắc như dao lại một lần nữa vươn tới. Lúc nãy con nhỏ điên đó mới thôi cười, lao nhanh lại, kẹp lá bùa giữa hai ngón tay xoay vòng trong không trung, miệng lầm trầm khấn chú, dán bộp một phát lên giữa trán vị tổ tiên thích đùa, cho hồ lấn: "Phong." Xong xuôi, nó lại quay sang tôi, cười cợt nhã: "Màu hường ha, biết rồi nha, hổ Kitty." Tôi hất mặt bảo nó: "Ừ đó, hồng đó, rồi sao? Đó giờ chưa thấy quần đồ màu hồng bao giờ hả, em gái? Em lại đây anh cho xem nè. Muốn xem cái quần xanh chuối, hồng cánh sen hay là vàng neon? Anh đây có nhiều lắm. Này nè, xem đi, xem cho đã cái nư luôn đi." "Nè, muốn đạp không?" Nó thẳng chân đạp cho tôi một cái, cho hả hê quay đi. Lưng quần tuột ngang đầu gối, khiến cho hai chân tôi mắc kẹt ở giữa, không cách gì phản kháng được. Bị nó đạp cho một cái, liền chới với ngã lăn quay ra đất. Tôi hậm hực đứng dậy, kéo cao quần lên, cởi áo khoác ngoài ra buộc lại ngang eo, che đi chỗ đũng quần bị thây ma kéo rách. Tôi lẳng lặng đứng ở một góc quan sát, đợi con nhỏ Thanh Trà giúp người nhà họ Nguyễn niêm phong quan tài, chỉnh sửa lại bia mộ, trấn áp thây ma xong, mới hẹn bọn họ ngày mai sẽ tiếp tục với hình xăm thanh long và bạch hổ. Cả ngày gặp đủ chuyện bực mình, chỉ mong sao về tới nhà là tắm rửa, ngã lưng ra giường đánh một giấc tới sáng. Nhưng xui xẻo như thế nào, vừa tới con hẻm nhỏ đã đụng ngay một thằng cha say xỉn quắc cần câu. Thằng chả chân nam đá chân chiêu, nghiêng ngã một hồi xô thẳng vào người tôi, dạ dày trào ngược ra, dính vết bát khắp mình mẩy tôi, nào là tôm, là cá, tanh chua không thể tả. Vậy cũng thôi đi, con lè nhè chửi tục rồi muốn đấm ngược lại tôi nữa. Tôi xô mạnh: "Cái ông này muốn gì hả?" Thấy tôi nổi máu điên, tên quỷ lùng vội nhảy vào căn: Thôi đi." Không ngờ thằng cha đó chẳng những không chịu thôi, còn đánh luôn cả anh ta, thẳng tay đấm bụp cho một phát, khiến tên quỷ lùng tối hết cả mặt mày. Tôi nổi nóng, lao bổ vào định giận cho hắn ta một trận, nhưng nắm đấm vừa giơ lên cao, liền hồi lại ngay. Vinh, là mày phải không Vinh? Gã say rượu cố nhướng cặp mắt lương tí hí lên, cất giọng lè nhẹ hỏi. Ai vậy? Thằng nào đó? Sao biết tên tao? Trong bóng tối nhập nhoạng, lầy lội nơi con hẻm nhỏ trong xóm lao động, vô tình gặp lại người bạn cũ thời còn đi học. Tình cảnh này thật chẳng biết nên vui hay buồn mới phải. Vinh cùng tôi lớn lên ở dưới quê, có thể coi là thân. Chơi với nhau đến năm cấp 3, thì nhà cậu ta chuyển lên thành phố sống. Từ đó bạc vô âm tính, không còn biết tin gì về nhau nữa. Tôi kéo Vinh lên, lôi anh ta sành sạch vào nhà, vứt cho nằm sóng xoài trên đệm salon. Cái tên này kêu la suốt từ đầu hẻm vào tới tận cửa. Cứ... bỏ tao ra. Mày là thằng nào? Tay chân gã bung vẫy lên như điên, làm tôi bực muốn chết. Chỉ lo người khác nhìn thấy sẽ hiểu nhầm tôi có ý đồ gì xấu với gã say rượu quên trời quên đất này. Hôm nay tôi chịu đủ ô nhục rồi. Vinh uống cạn ly nước giải rượu, cũng tỉnh táo hơn đôi chút. Lúc này mới nhận ra tôi, gọi một tiếng. Hổ, sao lại đây? Đây là đâu? Nhà cậu hả? Tôi không vội trả lời, hỏi ngược lại cậu ta. Còn cậu, làm gì ở đây? Sai như thế của ngài bị chúng đánh cho nhặt răng không kịp đó. Cậu ta gãi đầu, cười làm hòa. Trời ơi, lâu ngày gặp lại. Cậu làm gì mà rủ tôi ác vậy? Khi nãy cô lỡ tay đánh cậu cho tôi xin lỗi nha. Có chuyện không được vui, hơi quá chén thôi mà. Tôi hất mặt về phía tên quỷ lùng, ra hiệu. Muốn xin lỗi thì xin lỗi đằng kia kìa. Bị đánh cho tím cả mắt. Chứ cậu cỡ nào mà tay đôi với tôi được. Cậu thì hay rồi. Thợ đi học bao nhiêu em si mê xin chết. Học giỏi, đấm nhau cũng cự. Bao nhiêu thằng ước ao chẳng được. Chứ cậu lại cứ như thầy tu. Tụi con gái nó đồn cậu 3D. Không khoái con gái. Chứ gì cậu thích dớ dẫn. Tôi gạt ngang, đổi đề tài. Xin lỗi người ta đi. Chứ có chuyện gì buồn á, nói cho anh em nghe coi, biết đâu lại giúp được. Anh gì ơi, hồi nãy tôi sai quá. Có gì không phải cho tôi xin lỗi nha. Anh ta nhìn tên quỷ lùng hối lỗi. Được rồi, không có gì đâu. Tên bần ngồi lăn quả trứng gà mới bốc lên con mắt tím bầm, xít xo vì nóng hay vì đau thì không biết. Tôi nhìn bộ dạng đó, vừa thấy tội nghiệp cũng vừa thấy buồn cười. Quý tín giả vừa nghe xong tập 6 của Thuật Xăm Sinh Tử, phần 1, tác giả Thụy Dung. Xin chào tạm biệt, hẹn gặp lại mọi người ở tập 7 của bộ truyện sẽ được phát sóng vào trưa ngày mai nhé. Chúc quý tín giả một ngày thật an lành.